Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73 phong hoa tuyệt đại. Liền tính Mặc Thất Nguyệt có được cửu cấp đỉnh thực lực lại như thế nào? Cửu cấp đỉnh cùng thập cấp tuy rằng chỉ là kém một chút, chính là lực lượng lại khác nhau như trời với đất. Muốn thắng Thanh Sóng, hiển nhiên là không có khả năng. Thanh Sóng chiêu chiêu hung ác. Đây cũng là Mặc Thất Nguyệt lần đầu tiên đối chiến thập cấp cao thủ. Đương nhiên chuẩn bị đem hết toàn lực, nghiêm túc mà chống đỡ. Thanh Sóng lại một lần dùng ra hắn sát chiêu huy lại đây. Gợn sóng phá, Mặc Thất Nguyệt khống chế được chỉ bạc mở miệng nói. Thiên ti vạn lũ, chói. Thanh Sóng là cường công, mà Mặc Thất Nguyệt lại là viễn trình công kích. Hai cổ lực lượng va chạm tới rồi cùng nhau, đem toàn bộ lôi đài đều phá hủy hơn phân nửa. Thanh Sóng kiếm thất bại, mà Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc cũng không có trói buộc đến mục tiêu. Lúc này đây, bọn họ đánh thành ngang tay. Thanh Sóng nhìn Mặc Thất Nguyệt, nàng sợi tóc có chút hỗn độn, bừa bãi đứng ở nơi nào. Một thân ngạo cốt, dường như có thể đỉnh thiên lập địa. Chỉ bạc vờn quanh ở nàng bên người, giống như thần nữ buông xuống giống nhau. Mọi người đều xem ngây người. Đây là Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt chân chính thực lực. Thiên A, quá lợi hại. Vốn dĩ cho rằng phế tài cuột khởi, như vậy còn cần một đoạn thời gian. Chính là Mặc Thất Nguyệt dùng cực kỳ khủng bố tốc độ cuột khởi. So chi trước kia, càng thêm ưu tú, càng thêm yêu nghiệt. Thanh Sóng mở miệng nói, nữ nhân, thực lực của ngươi thực không tồi, xứng khi ta đối thủ. Hắn trong lòng cũng khơi dậy vô số sóng gió hãi lãng. Nếu hắn không có cưỡng chế thăng cấp nói, tuyệt đối không phải nữ nhân này đối thủ. Lại còn có sẽ bại thực thảm money, chính là hiện giờ hắn là thập cấp cao thủ, tuyệt đối có thể giết nữ nhân này. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Chính là, ngươi không xứng khi ta đối thủ, loại này dùng dược vật tăng lên đối thủ. Nàng mới khinh thường, nữ nhân, ngươi tìm chết. Thanh Sóng nổi giận, hắn thế nhưng bị một nữ nhân xem thường, hắn dựa vào cái gì khinh bỉ hắn, sát hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt đong đưa chỉ bạc, hai người lại qua không ít chiêu, hai người chiến không lâu, Thanh Sóng cảm giác được dược hiệu lại ở chậm rãi trôi đi. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại càng đánh càng hăng. Hắn tâm một hoành, chuẩn bị đấu cái cá chết lưới rách. Tụ tập hắn thân thể bên trong sở hữu thánh võ chi lực, huy động kiếm dùng ra hắn phải giết tuyệt kỹ. Ngàn sóng sát, Mặc Thất Nguyệt, ngươi cho ta đi tìm chết. Mặc Thất Nguyệt, ngươi cho ta đi tìm chết. Phải giết tuyệt kỹ, không hổ là phải giết tuyệt kỹ. Mặc Thất Nguyệt ném động chỉ bạc đi ngăn trở kia kiếm khí. Chính là thập cấp lực lượng cực kỳ thế nhưng, phanh, Mặc Thất Nguyệt xây dựng ra tới chỉ bạc cái chắn thế nhưng đứt gãy. Mà Thanh Sóng kiếm khí đánh úp về phía Mặc Thất Nguyệt. Nương tử, Phượng Cảnh hô, chỉ cần Mặc Thất Nguyệt một có nguy hiểm, hắn sẽ không cố kỵ bất luận cái gì quy tắc ra tay đi cứu nàng. Mẫu thân, Tiểu Hy lòng nóng như lửa đốt. Thấy được chính mình mẫu thân có nguy hiểm, nàng lo lắng không thôi. Thất Nguyệt, Sở Thiên Dực đều nhịn không được xông lên đi. Nguyệt Nhi, Tiểu Thất Nguyệt, đội trưởng, Mặc Thất Nguyệt cũng cảm giác được nguy hiểm buông xuống. Quả nhiên cửu cấp cùng thập cấp chênh lệch thật sự man lớn. Thanh Sóng đối nàng dùng ra phải giết chi chiêu, nàng căn bản là vô pháp trốn tránh. Chính là nghe mọi người tiếng gọi ấy ở Mỹ, như vậy nhiều người ở lo lắng nàng, có như vậy quan tâm người đang nhìn nàng, nàng tuyệt đối không thể đủ làm chính mình có việc. Mặc Thất Nguyệt trốn tránh tốc độ nhanh hơn tới rồi cực hạn. Chính là thanh sóng lại không chết không ngừng đuổi giết giả. Mặc Thất Nguyệt nắm tay nắm chặt, tuyệt đối không thể thua. Răng rắc, lúc này, Mặc Thất Nguyệt cảm giác được một cái cho tới nay khó có thể đột phá cái chắn. Thế nhưng ở khoảnh khắc chi gian rách nát, nàng vẫn luôn công phá không xuống dưới cựu cấp đỉnh cái chắn. Ở nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, thế nhưng liền tự động phá khai rồi. Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng thăng cấp tới rồi đệ thập tầng. Hơn nữa thăng cấp lúc sau, hoàn toàn không có dừng không được tới. Thẳng đến thăng cấp tới rồi đệ thập tầng trung giai, tức khắc gian, trường hợp trở nên cực kỳ yên tĩnh. Quá khủng bố, quá yêu nghiệt. Thế nhưng đánh thăng cấp, hơn nữa thăng cấp như thế hung mãnh. Bởi vì thăng cấp tới rồi đệ thập tầng, Mặc Thất Nguyệt tốc độ trở nên càng mau, áp lực cũng nháy mắt giảm bớt, bắt đầu phản kích, ngàn tầng sát, ngàn vạn điều chỉ bạc giống như từng hàng lợi kiếm giống nhau nhằm phía thanh sóng. Phúc, thanh sóng trốn tránh không được, bị trọng thương, Mặc Thất Nguyệt hoa lệ phản kích làm mọi người hoan hô. Phượng Cảnh cũng ôm Tiểu Hy làm xuống dưới, nương tử giỏi quá. Nàng thật sự thăng cấp, mà lúc này đây chiến đấu chính là một cái thực tốt cơ hội. Tiểu Hy cũng không thấy mắt nở nụ cười, mẫu thân quá lợi hại, Sở Thiên Dực hoàn toàn ngây dại. Quá yêu nghiệt, thật sự là quá đả kích người, hắn hoàn toàn bị Mặc Thất Nguyệt thực lực còn có thiên phú đả kích. Thương tích đầy mình, bị chỉ bạc thương đến thanh sóng ngã xuống mang theo trên mặt đất. Trên vai hắn, trên chân, cánh tay thượng đều có tinh tế huyết động. Miệng vết thương tuy rằng tiểu, chính là huyết lại không muốn mệnh chảy ra. Hắn hoàn toàn đều khống chế không được. Chỉ bạc ra, tất thấy huyết, ngàn tầng sát, đó là thị huyết tuyệt sát. Mặc Thất Nguyệt, ta liều mạng với ngươi. Lúc này, thanh sóng một tiếng quát lớn. Liền tính hắn hiện tại đã vết thương chồng chất. Chính là lại vọt lại đây, trên người thánh võ chi lực cực kỳ bạo ngược, giống như muốn cùng Mặc Thất Nguyệt đồng quy vu tận. Cái này Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn toàn đem chính mình kiêu ngạo cấp xé nát. Đáng chết, hơn nữa cái này Mặc Thất Nguyệt là thánh nữ đại nhân muốn giết người. Vì thánh nữ đại nhân, hắn cũng muốn giết chết hắn. Liền tính lôi kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục, hắn cũng không tiếc. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, muốn lôi kéo hắn cùng chết, nằm mơ đi thôi. Trong tay chỉ bạc biến thành hai điều đường thẳng song song. Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng vung lên, vốn dĩ hùng hổ thanh sóng lại ngừng lại, ngã xuống trên mặt đất, đôi tay hai chân xuất hiện khắp nơi tơ máu. Ngã xuống trên mặt đất run rẩy, rốt cuộc bò không đứng dậy. Lâm Lạc Nhi thất vọng không thôi, ở trong lòng mắng to phế vật, chính là Thanh Lam Quốc hiệu trưởng, lại nhịn không được cả giận nói: Mặc Thất Nguyệt, ngươi cũng dám thương tổn ta Thanh Lam Quốc đệ nhất thiên tài, như vậy ngoan độc chiêu số. Liền tính hôm nay bọn họ đem thanh sóng cứu về rồi, chỉ sợ cũng chỉ là liền trở về một cái phế vật mà thôi. 11 cấp khí thế hướng về Mặc Thất Nguyệt gào thét mà đi. Lúc này, hiệu trưởng cũng nổi giận. Lão thất phu, thi đấu có thương vong đó là ở bình thường bất quá sự tình. Ngươi cũng dám đối tiểu bối ra tay, hai cổ lực lượng chạm vào nhau ở bên nhau. Làm Mặc Thất Nguyệt lui về phía sau vài bước, nàng nhưng thật ra không có gì sự tình, chính là đột nhiên thổi qua tới một trận kình phong, đem nàng đặc chế khăn che mặt cấp thổi rớt, tê, tức khắc gian, truyền ra vô số thanh hút không khí thanh, mọi người đều cảm giác được hô hấp đều phải đình chỉ giống nhau, biến thành một đám hình người thạch điêu, khăn che mặt bị thổi lạc. Lộ ra tới gương mặt kia, hoàn mỹ không giống người, tinh mỹ ngũ quan, giống như thần tới chi bút giống nhau. Kia hoàn mỹ hình dáng, hình như là tốt nhất họa sư tỉ mỉ miêu tả ra tới, dường như làn da giống như dương chi bạch ngọc giống nhau, thanh thấu tinh tế, lông mi giống như cánh bướm giống nhau, nồng đậm mà lại phản nghịch, quỳnh mũi tinh xảo, màu hồng anh đào cánh môi mê người không thôi, tóc đen như mực, tùy ý rối tung xuống dưới, thanh phong gợi lên, đường hoàng bay múa, một tiếng màu tím váy dài, phác họa ra nàng hoàn mỹ dáng người. Tuy rằng chiến đấu lúc sau hơi hơi có chút hỗn độn, chính là lại vì nàng tăng thêm vài phần lãnh lệ cùng không dung xâm phạm khí phách. Nàng đạm nhiên đứng nơi đó, đen nhánh con ngươi lưu chuyển lộng lẫy quang mang, ánh mặt trời tưới xuống nàng trên người, dường như trên 9 tầng trời di rơi xuống nhân gian thần nữ giống nhau. Trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy hoàn mỹ nữ nhân. Mọi người mắt sáng rực lên, kinh hãi, ngay cả máu mũi đều có khống chế không được. Mà người này là Mặc Thất Nguyệt, thiên diết, rốt cuộc là ai nói Mặc Thất Nguyệt hủy dung? Này nơi nào hủy dung, mà là do trước kia chỗ mão càng thêm mỹ lệ, kia một loại làm người không rời được mắt mỹ lệ, mang theo một loại làm người nhìn lên cao quý. Nhìn kia một bóng hình, Lâm Lạc Nhi móng tay khấu vào thịt đều không tự biết. Nàng vốn dĩ cho rằng đem nàng khăn che mặt lộng rớt, làm nàng bị che đậy xấu xí dung nhan bị vạch trần, sẽ làm nàng mất mặt. Liền tính thánh võ chi lực lợi hại thì thế nào, còn không phải một cái sử bát quái. Chính là vạch trần nàng khăn che mặt lúc sau, mất mặt không phải nàng, mà là nàng. Nàng đứng ở nơi đó, giống như tụ tập thế gian sở hữu quang mang, thậm chí đều đem nàng quang huy cấp đoạt qua đi. Như vậy mỹ nhân, như thế nào có thể làm người không khuynh tâm? Cảnh ca ca chỉ sợ là biết nàng chân chính bộ dáng, mới thích nàng bỏ nàng với không màng. Như vậy một nữ nhân, tuyệt đối lưu không được. Trước kia nàng là bởi vì cảnh ca ca, mà hiện tại nàng liên tính là bởi vì chính mình cũng muốn diệt trừ nàng. Như thế dung nhan, như thế thiên phú, liền tính nàng còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, nàng lại thật sâu cảm giác được một loại uy hiếp, nhất định phải ở nàng không trưởng thành phía trước tiêu diệt nàng. Bằng không nàng địa vị sẽ đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Sở Thiên Dực là gặp qua Mặc Thất Nguyệt chân chính dung nhan, chính là đêm tối cùng ban ngày sinh ra chấn động hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt là nàng vừa mới đại thắng lúc sau tư thái, là như vậy hoàn mỹ, như vậy khí phách, như vậy làm hắn không rời được mắt. Mặc Vương gia kích động không thôi. Nàng nữ nhi, như thế yêu tú, vô luận là tu luyện thiên phú vẫn là dung mạo, đều là tốt nhất, không hổ là toàn nhi nữ nhi. Chỉ có Phượng Cảnh một người ảo não không thôi. Nhiều người như vậy nhìn đến hắn đương tử dung mạo, hắn có một loại muốn giết người cảm giác. Đêm này đó gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đương tử dung mạo người đều giết chết. Trên người tản mát ra một loại bạo ngược hơi thở. Hắn nhìn phía Lâm Lạc Nhi, càng thêm âm vụ. Nàng là đầu sỏ gây tội, kia một trận gió tuyệt đối là nàng tạo thành. Đáng chết, bị Phượng Cảnh như vậy nhìn chằm chằm, Lâm Lạc Nhi cảm giác được thực vô tội. Cảnh ca ca sinh khí, hơn nữa thực tức giận. Trước nay đều không có nhìn thấy hắn sinh quá lớn như vậy khí. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ gắt gao là chính mình động thủ làm Mặc Thất Nguyệt dung mạo bại lộ ra tới? Hắn liền sinh khí, không khí bên trong tràn ngập lạnh băng hơi thở. Mọi người nhịn không được đánh một cái dùng mình. Rốt cuộc từ Mặc Thất Nguyệt trên mặt, rời đi tầm mắt. Mặc Thất Nguyệt bước chân chậm rãi di động tới, khom lưng nhặt lên chính mình khăn che mặt. Kia một bước vừa động, đều là một đạo hoàn mỹ phong cảnh tuyến. Mặc Thất Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nếu đã bại lộ, lúc trước hại chính mình hủy dung người cũng thu thập, phượng cảnh đã sớm bắt được nàng, nàng cũng không cần phải cất giấu. Đôi mắt đẹp vừa chuyển, Mặc Thất Nguyệt nhìn phía trọng tài nói, trọng tài, ngươi còn không có tuyên bố kết quả, hết chương.